Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, quyển 1 chương 1-2, preview quyển 1 âm mưu và tình yêu. Góc truyện audio.com, ta là vị thần quản lý sống chết, mọi người gọi ta là Lăng Tự Tiên Hy Mã Kỳ. Em sẽ chỉ là của tôi. Đây, quà của anh, thật buồn cười, chẳng lẽ cậu không tức giận sao? Có gì mà tức giận chứ? Đồ khốn nạn, Bạch Ngân, đợi mãi, cuối cùng thì cũng tìm thấy. Đôi mắt này của cô, anh điên rồi, anh không được phép giống anh ấy. Đi chết đi, đừng, em sẽ ân hận. Vậy thời gian qua, tôi làm nhiều như vậy để làm gì? Xin lỗi, sẽ không làm phiền em nữa. Khách chương.